Tôi đến tiên giới dựng tiên sơn. Chương 8, 8, xoay chuyển trời đất bắt đầu nhiệm vụ phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Click mở khu vực thẻ bài. Bên trong đã có 3 ô được mở khóa tẻ kỹ xảo. 500 đạo điểm, sau khi sử dụng sẽ căn cứ vào vị trí và tình huống khác nhau để biểu hiện các loại kỹ xảo. Thẻ chữa trị, 500 đạo điểm, sau khi sử dụng có thể chữa trị vết thương thương, cũng có thể chữa trị vết thương cho người khác. Thể bất tử kim thân, 5.000 đạo điểm, kỹ năng bị động, sau khi chịu đợt tấn công chí mạng sẽ tự động mở ra, mỗi tấm thẻ có 15 phút miễn dịch tất cả các kỹ năng. Thẻ kỹ xảo này tạm thời chưa dùng đến, nhưng thẻ chữa trị này đúng là đồ tốt, có thể dùng để giữ mạng. Mà thẻ bất tử kim thân, đát vỡi, trận chiến hôm trước anh nhận được hơn 18.000 điểm, mà cũng chỉ đủ đổi 3 tấm. Không hổ là thẻ chuẩn bị dùng để giữ mạng. Cũng có đắt nhưng thật sự xứng đáng với giá trị của nó. Cho nên tiếp theo anh phải suy nghĩ xem, làm thế nào để tu hoạch càng nhiều đạo điểm hơn. Trong cái thế giới tu tiên vừa nguy hiểm vừa tàn nhẫn này, giữ mạng vĩnh viễn là điều quan trọng nhất. Dùng 500 đạo điểm để đổi một tấm thẻ chữa trị. Chỉ cần nghĩ sử dụng nó trong đầu, là vết thương trên cơ thể anh đã khỏi hẳn chỉ trong nháy mắt. Thần kỳ ghê luôn, Phương Lãng ngó trái ngó phải. Phát hiện những vết thương ngoài da đều biến mất. Sau đó, Phương Lãng click mở khu vực vũ khí, phát hiện bên trong chỉ có một thanh thần kiếm hoàng giai hạ phẩm, 500 đạo điểm. Thiên địa huyền hoàng, binh khí hoàng giai hạ phẩm là loại đều nhất, chỉ phù hợp với người có tu vi đạo thể cảnh. Đạo thể có cửu trọng, ngay sau đó là khai mạch cảnh, ngự không cảnh, đạo thần cảnh, kim thần cảnh, kiếp thần cảnh, tiên cảnh. Mỗi cảnh giới lại có từ 3 đến 5 cảnh giới nhỏ. Mà anh, đạo thể nhất trọng, Phương Lãng thở dài, click mở khu vực công pháp, chỉ thấy bên trong có kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại công pháp huyền giai khác nhạ, mỗi quyển 1.000 đạo điểm. Cái này không tồi, có thể mua. Click mở khu vực pháp thuật, khu vực bí tích, bên trong đều rỗng tuếch. Click mở khu vực các loại bảo vật, một bảo bối thình lình xuất hiện, cửu dương đỉnh. Cửu dương đỉnh. Dùng để luyện đan, xác suất thành công của đan dược nhất phẩm là 100, các loại đan dược khác không, không cần người luyện đan sử dụng, chỉ cần khởi động là có thể tự động luyện đan, 20.000 đạo điểm. Hàng 10 hàng trăm, Phương Lãng bẻ ngón tay, 20.000 đạo điểm. Nhưng mà, tự động luyện đan, đan dược nhất phẩm 100. Chỉ cần con số 100 kia cũng đủ để làm máu trong cơ thể anh sôi trào, trong thế giới tu tiên này. Có đan sư nào dám nói xác suất thành công 100, có thể 50. Cũng đã là đan sư đứng đầu rồi. Nếu có cửu dương đỉnh, vậy không phải giàu to rồi sao? Cửu dương đỉnh, hình như trên bảng xếp hạng các lò luyện đan giới tu tiên không có linh khí nào có tên này. Có thể là đến từ thế giới khác, chắc là vậy. Rời khỏi giao diện cửa hàng, có một chức năng làm Phương Lãng hứng thú. Rút thẻ có tỷ lệ nhận được thẻ chất lượng cao, một lần 100 đạo điểm. Mỗi 100 đạo điểm, vậy chắc là xác suất trúng giải thấp lắm nhỉ? Chắc là cái chức năng này chuyên môn dùng để lừa đạo điểm của ký chủ chứ gì? Hay là thử một lần thôi, mà thôi, thử mấy lần luôn. Không bao lâu sau, từ lăng các không ngừng truyền ra tiếng kêu của Phương Lãng. Ba lần, thổi, ân thân mình và Hiên Viên Thành không hiểu gì nhìn nhau. Bọn họ không biết sư phụ làm gì bên trong mà lại nói mấy câu kỳ quái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Thiên Minh lập tức tỉnh ngộ, chắc chắn sư phụ đang tu luyện một loại thần công, nói không chừng là ba lần thần công, hoặc là thổi thần công. Hiên Viên Thành híp mắt nhìn về phía Ân Thiên Minh, đại sư huynh gia nhập môn phái nhiều năm như vậy, có từng nghe qua công pháp này? Trong Tử Lăng Các, khuôn mặt Phương Lãng đỏ bừng ngồi thở hổn hển, anh tiêu 2.000 đạo điểm, rút 20 tấm. Mẹ nó toàn là chúc quý khách may mắn lần sau. Không rút nữa, chỉ biết lừa trẻ con thôi. Đau ở đây này, 2.000 đạo điểm cứ như vậy mà bay đi. Hay là lại rút thêm lần nữa. Nói không chừng thẻ xịn là cái thẻ tiếp theo thì sao? 15 phút sau, Phương Lãng đi ra Tử Lăng Các với khóe miệng run rẩy. Lại mất thêm 1.000 đạo điểm. Đồ xấu xa, thấy sư phụ xuất quan, Ân Thiên Minh và Hiên Viên Thành lập tức bước tới. Từ hơi thở có thể thấy vết thương của sư phụ đã khỏi hẳn. Không hổ là sư phụ với tu vi kim thần cảnh. Lúc này Phương Lãng đã thay bộ quần áo khác, bộ áo bào trắng trên người làm anh có thêm vài phần tiên khí. Phương Lãng liếc mắt nhìn hai người, sau đó vẫy tay ý bảo Ân Thiên Minh tới đây. Minh Nhi, tới đây, để vi sư sờ tí nhé. Ân Thiên Minh, vâng thưa sư phụ. Ân Thiên Minh bước tới, Phương Lãng đặt tay lên đầu hắn, ngay sau đó nghĩ trong đầu dùng thẻ chữa trị. Một cỗ linh lực đi vào trong cơ thể Ân Thiên Minh làm hắn không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Cỗ linh lực này làm hắn cảm thấy dễ chịu, tu bổ tám mạch, chỉ trong vài giây, mà cơ thể bị thương nặng của hắn lập tức khỏi hẳn. Nhìn sắc mặt Ân Thiên Minh tốt hơn chỉ trong nháy mắt, linh lực quanh người dao động như lúc đầu, Hiên Viên Thành đứng một bên mà đôi mắt sáng rực lên. Đây là sư phụ thật sao? Lợi hại như vậy, sao ta chưa từng được nhìn thấy chứ? Chẳng lẽ trăm năm qua sư phụ vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn luôn ngủ đông? Chỉ chờ tới khi xuất quan, vang danh thiên hạ. Chắc chắn là vậy, vết thương trên người Ân Thiên Minh khỏi hẳn, Phương Lãng chưa kịp gọi. Thì Hiên Viên Thành đã xuất hiện trước mặt, chỉ chờ anh ra tay. Người đó, Phương Lãng cốc đầu cậu, sau đó đặt tay lên trán Hiên Viên Thành. Không bao lâu sau, vết thương của Hiên Viên Thành cũng khỏi hẳn, tích, Hiên Viên Thành may mắn. Năm, chúc thành, 10 tích, thuộc tính của đồ đệ tăng lên, nhận được 1.500 đạo điểm. Không tồi không tồi, Phương Lãng vừa lòng gật đầu, xem ra tăng thuộc tính của đồ đệ cũng nhận được đạo điểm, theo tỷ lệ này, tăng một điểm tương đương với 100 đạo điểm. Không tệ, dường như Phương Lãng đã tìm được cách kiếm đạo điểm mới, tích, nhiệm vụ phụ. 5 ngày sau là ngày Thiên Nguyên Tông nhận đồ đệ, ký chủ hãy đi tới đó nhận ít nhất một vị đồ đệ, không dám, không dám. Phương Lãng cười sảng, ngay sau đó bảo hai đồ đệ lui ra, anh đi vào Tử Lăng Các. Nhiệm vụ nhận đồ đệ này đúng với ý anh cũng đang định nhận thêm đồ đệ, sau đó dốc lòng dạy dỗ, lời nói và việc làm đều mẫu mực, thu hoạch đạo điểm, được đăng tải, cách chương.